Chàng rể chiến thần, chương 3405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3405. Mã Siêu nhìn Lệ Trần khẩn cầu, nếu anh Trấn gặp nguy hiểm, mong sư phụ ra tay giúp. Lệ Trần bất đắc dĩ gật đầu. Được, ta hứa với con. Lúc này, Dương Trấn và Đỗ Thất đang đứng giữa sân đấu võ bỗng hành động cùng một lúc. Ầm, ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ầm ầm ầm, mặt đất lập tức rung chuyển. Quanh chân hai người có vô số vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Kính trên các tòa nhà gần đó cũng vỡ vụn, bụi bay tứ tung. Các cao thủ hàng đầu võ tông vội ra tay, trấn áp khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cuộc va chạm giữa Dương Trấn và Đỗ Thất. May mà võ tông có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong và bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Bằng không, đúng là không thể trấn áp được khí thế bùng nổ từ cuộc đấu giữa Dương Trấn và Đỗ Thất. Cậu chỉ có tí thực lực thế thôi à? Đúng là đáng thất vọng. Đỗ Thất vênh váo nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Sau đòn vừa rồi, Dương Trấn phải lùi 5 bước, còn Đỗ Thất thì không lùi bước nào. Chỉ sau một đòn, thắng thua đã được phân rõ. Cánh tay Dương Trấn đang run rẩy, máu chảy dọc theo cánh tay anh, nhỏ lên huyết chủy, rồi lại chảy dọc theo huyết chủy, nhỏ xuống mặt đất. Hừ, Dương Trấn cười khẩy, lạnh lùng nói, mới bắt đầu mà ông đã kiêu ngạo thế. So với tôi, ông có tư cách gì để kiêu ngạo? Tính ra, tôi được xem như cùng thế hệ với chất ông đúng không? Nếu không thể đánh bại cả tôi, thiên phú của ông cũng yếu quá nhỉ? Nghe thấy Dương Trấn nói thế, sắc mặt Đỗ Thất vô cùng khó coi. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Nhãi danh, nói ít thôi. Nếu bây giờ cậu chịu thua rồi cút khỏi sàn đấu, tôi có thể cho cậu một con đường sống. Đỗ Thất vừa dứt lời, Dương Trấn đã dậm chân, người cũng nhoáng lên, anh cầm huyết chỉ trong tay, xông về phía Đỗ Thất với khí thế vô cùng khủng khiếp. Lúc này, lĩnh vực ma đạo quanh sân đấu võ như mạnh hơn, ngay cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của võ tông cũng khó mà chịu nổi áp lực từ lĩnh vực ma đạo này. Cậu chán sống rồi, Đỗ Thất tức giận quát, tung đòn về phía Dương Trấn. Dương Trấn đã vung nắm tay trái lên, thấy Đỗ Thất tung trưởng về phía mình, anh đã chuẩn bị trước, đấm bằng tay trái, hơ dao găm bằng tay phải, cùng tấn công bằng cả hai tay. Cách chương.